Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 14, Bá Long Cường Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn mạnh lên một tí ào mọi người, không cho ráo nước thì khó mà lấy ra phơi được đâu. Bá Long nói với mọi người vừa làm lương khô siêu dinh dưỡng. Đã ấn mạnh lắm rồi đấy, sắp chịu không nổi rồi. Như Quỳnh run giọng nói, hát chả bằng tôi tự làm cho rồi. Hắn nghe Như Quỳnh trả lời thì cũng hết cách, đành dùng sức xoay cả cái bàn lại góc có miếng lương khô đang làm dở của Như Quỳnh. Trời, cậu có thật là bị thương không thế? Như Quỳnh giật mình nói, tớ đâu có bị liệt giường đâu, chỉ là tay chân bị bó thôi mà. Hắn vừa nói vừa lấy tay phải ấn mạnh một cái lên cái miếng gỗ để rằng trên cái khuôn làm đậu phụ. Cả hai người Tú Linh với Như Quỳnh khi thấy cảnh này thì họ câm lặng luôn. Xong, đem ra ngoài phơi giùm tôi nha, tôi cần phải làm thật nhiều mới được. Bá Long nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán nói. Nè, tôi hỏi thật nha, ông định làm nhiều vậy để làm gì? Tôi đếm sơ sơ cũng 50 mấy cái rồi đó. Như Quỳnh thắc mắc thật nhiều về những ngày qua. À, tôi nói thì cũng chả ai hiểu đâu, từ từ thì biết thôi. À mà Linh, em ra xem bức tường xem xây tới đâu rồi, chứ theo tiến độ này thì chắc cũng xong rồi nhỉ. Bá Long cảm thấy khá hài lòng với tốc độ làm việc của mọi người. À, em cũng định đi xem thử đây, chờ em tí nha. Tú Linh vừa nói vừa chạy đi. Khi hắn phân phó xong thì lại một mình cặm cụi làm tiếp. Diễn biến tôi nhanh một tí nha, tôi thấy hình như phần giới thiệu rơi dài rồi thì phải, ha ha. Để tôi tóm tắt lại là, hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Bá Long xuất viện và hôm nay là hạn chót công việc mà hắn giao phó. Trên nóc nhà thì có pin năng lượng mặt trời, cổng chính thì gia cố bản lề với thép miếng dày tận 1.5 cm, tường thì xây hoàn thành 95. Rồi, đội ngũ xây dựng hơn 30 người thợ hồ, còn nước thì được đưa tới từ ngày thứ hai rồi nhưng bồn chứa thì mới đem tới lúc sáng, bây giờ là 1 giờ trưa nha, lương thực thì được chứa đầy kho rồi, hàng xóm ai cũng không hiểu Bá Long làm cái gì, hắn đã tốn hơn 200 tia cho tất cả rồi, tuy ai cũng thắc mắc nhưng họ chả nói gì vì họ lo cho cuộc sống của gia đình mình hơn. 4 giờ chiều, nè các cậu dọn sạch cái sân xi măng này cho tôi muốn nó sạch nhất có thể, những ngày tiếp theo các cậu sẽ làm việc trên nó đó. Bá Long nói vừa chỉ vào cái sân xi măng trước nhà. Quáp, cậu không thể cho tụi này nghỉ tí sao, làm từ trưa tôi thấy mỏi lưng quá. Phong vừa nói vừa vươn vai cho đỡ mỏi, thì cứ dọn sạch đi, xong rồi sẽ được ăn, tôi đi vào trước đây. Bá Long vừa nói vừa chóng nạn đi vô nhà. 2 giờ sau, hôm nay tới đây thôi, các cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, à mà nhớ lấy ly mốc trong nồi thuốc kia ra mỗi người một ly nha, uống trước khi ngủ cô thì ngày mai các cậu khó mà chịu nổi đó. Bá Long nhắc nhở, ta ăn no quá rồi, không biết có uống nổi không? Đại trả lời vừa xoa bụng, thì làm sao thì làm, miễn là tối nay phải uống là được rồi, mai thì cố dậy sớm nha, 6 giờ phải dậy đó, tôi thì đi làm vài chuyện đã. Hắn vừa nói vừa đi vô nhà kho, nếu cứ để như vậy e là, lũ chuột biến dị sẽ ăn cả thôi. Bá Long nghĩ thầm, sau đó hắn ta lấy tí thuốc đông y mà do hắn ta mua cùng với Tú Linh khi đi chợ ngày thứ nhất mà hắn ta xuất viện. Thế thì chắc không sao trong thời gian ngắn rồi nhỉ, trụ cô biết được một tháng không đây? Hắn nói thầm sau khi đem thuốc đông y liên tục cho vào các ngóc ngách trong nhà kho và dắt lên đống gạo trong kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tí nha Long, thằng Đại mới được vào nhà vệ sinh thôi, nhà đông người mà ít nhà vệ sinh mà. Hắn nói mà muốn khóc, thử nghĩ sáng thì phải nhường cho hai đứa con gái, một đứa 10 phút rồi cả bọn con trai phải hoàn tù xì để tranh lượt vô, một đứa 5 phút nữa, tên Phong và Đại thì thua và đi sau, sáng thì phải nhịn tiểu hơn 30 phút thì nó phê cỡ nào. Đã quá, cuối cùng cũng xong, ha ha, tí thì tao đái dầm rồi, ha ha ha. Chưa thấy người thì đã nghe tiếng tên Đại vọng ra rồi. Tốt, 5 giờ 58 đã có mặt đủ, đứa ăn một miếng đi. Bá Long vừa nói vừa đưa cái đĩa chứa 4 miếng lương khô siêu dinh dưỡng ra, 4 miếng này được chia ra từ một miếng mà hắn hay làm. Phải ăn cái này buổi sáng sao, không cho tôi một hộp cơm được à? Tên Minh phàn nàn, hắn ta khá nhỏ con, đeo kính và hớt tóc dạng tri thức nhìn rất hài. Tùy ông, cái này đổi ra dạng calorie thì cũng có tầm 5.000 calorie thôi, tôi ăn 4 miếng cũng chả đủ nữa là. Bá Long có chút thất vọng nói. Cái gì ông nói 5.000 calorie mà ông ăn 4 miếng ư? Như Quỳnh vừa nói vừa vạch phần áo thun ngay bụng Bá Long lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trời ông có béo tí nào đâu nhỉ? Như Quỳnh tưởng tượng Bá Long như cái thùng phi nên mới thử. Cung cấp năng lượng chứ có cung cấp chất béo đâu, dẹp vụ này được chưa, 6 giờ rồi đó, ăn mau rồi tôi nói cho biết hôm nay làm gì nè. Bá Long có chút cười khổ, anh sao mà biết giờ được vậy, rõ ràng ở đây làm gì có đồng hồ chứ. Tú Linh cảm thấy kỳ lạ, hắn có đeo đồng hồ đâu và đoán giờ như thần. Cái này là bản năng thôi, không gì lạ đâu. Trong mặt thế thì là vậy, nhưng trong bình thường mà biết giờ như hắn thì hơi kinh khủng đấy. Được rồi, hôm nay sẽ luyện tập thể chất nhé, mỗi người phải hoàn thành trước 11 giờ trưa nay, chiều sẽ luyện tập loại khác, mỗi người phải hít đất 200 cái thế thôi. Bá Long nói một cách bình thản, hả tưởng gì, hít đất thì có gì ghê gớm đâu. Tên Tùng cảm thấy cái này quá dễ. À tôi quên nói, tôi có một vài món đặc biệt vừa được lấy về hồi 4 giờ sáng, đây nè. Hắn vừa nói vừa chỉ vào cái thùng gỗ to để ngay phải cửa chính. Đó là gì vậy, hình như nãy giờ nó vẫn ở đây nhưng tôi không để ý thì phải. Như Quỳnh nói với giọng cổ quái. Đúng vậy, nó ở đó từ sớm rồi, lại mở ra là biết thứ gì thôi. Bá Long hời hợt nói. Cả bọn bu lại cái thùng gỗ to đó. Cái này mở ra thế nào? Tên Đại Lơ đĩnh hỏi. Để tôi đi lấy cây xà beng. Tên Minh định chạy đi. Không cần đâu Minh, để tôi. Bá Long đi tới trụ bằng chân trái và buông cây nạn ra, thuận tay giật tung cái nắp thùng gỗ được đóng kín lên trên với hơn 20 cây đinh 7 cm. Á đù, mở sẵn rồi à, không nói sớm. Tên Minh nói và quay lại. Đâu có, tôi mới giật nắp nó lên đấy, tính mở kiểm tra lúc sớm nhưng mở cho mọi người xem cho vui luôn. Bá Long thuận miệng nói. Thật sao, vậy thì cái thùng này cũng lỏng lẻo quá rồi còn gì. Như Quỳnh hỏi vừa đi lại xem. Ủa, hình như mấy cây đinh này đều lệch về một hướng thôi, làm sao mà đóng mà đinh nó lại xéo lên như vậy nhỉ, rõ ràng là đầu cây đinh thẳng xuống mà. Như Quỳnh nói vừa cầm cái nắp thùng gỗ xem, Minh lại cầm gọng kính hất lên nhẹ nhẹ vừa xem xét một lúc và kết luận. Đây rõ ràng là bị cạy lên mà nhưng, đừng nói là lúc nãy, nè Long, nói như tôi thấy thì ông dùng tay cưỡng ép nhổ nó lên à, tên Minh sơi run giọng hỏi. Đúng vậy thì sao, Bá Long không quan tâm lắm. Cả bọn há hốc kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao có thể chứ, cái nắp thùng loại này thì người ta cạy cũng mất 5p mà cậu chỉ đơn giản dùng tay kéo nhẹ lên như vậy, hơn nữa, cậu chỉ dùng một tay và một chân thôi. Tên Minh hay xem trên YouTube người ta hay khui thùng review đồ nên cũng biết nó khó mở cỡ nào. Tớ một tay cũng nhấc được tên Đại rồi ấy chứ, Bá Long nói vừa nhìn tên Đại, bóc phét, tên Đại nghe câu này thì không phục, thế thì tới đây, hắn nói trong lơ đễnh. À, tôi thua, tên Đại cảm thấy cơ thể nhẹ bẵng vì bị Bá Long dùng tay nhấc lên khỏi đất. Lúc này thì ai cũng tin là hắn ta rất mạnh, không tin thế nào được, tên Đại gần 100kg a, làm. Làm sao, có thể được như ông vậy? Tên Minh hơi sợ tới ấp úng. Thì tôi đang giúp mấy đứa ông đấy thôi, nhanh nào, đứa lấy một cái nha. Hắn nói vừa lấy trong cái thùng ra một cái áo như cái áo chống đạn của FBI hay dùng. Áo chống đạn à, tên Phong hỏi vừa vươn tay trái ra cầm vào cái áo, Bá Long thuận tay L buông tay ta. Úi rồi chờ đất mẹ con ơi, tên Phong không chú ý liền đột nhiên bị chì xuống do sức nặng của cái áo và theo đó thì hắn cấm đầu vô cái thùng gỗ một cái thật mạnh. À tôi quên nói, cái có 10kg thôi, chấm chấm, Bá Long gãi mặt nói, ai mà cô chú ý thì cũng bị cái áo này làm cho cắm đầu thôi. Chủ đợi đọc ngược lại xem, 10kg mà ít à, tên Đại giật mình lại đỡ tên Phong lên. Tí thì một người mặc một cái và hít đất nha. Chết chắc rồi, tên Tùng lẩm bẩm, 11 giờ chưa, 199, 200. Bẹp, tên Minh là người kém nhất nên hít xong sau cùng, sau khi hoàn thành thì hắn ta nằm bẹp trên sân luôn. Nè, dậy mày, đi ăn chưa thôi, tao đói bụng rồi. Tên Phong kéo cái tay tên Minh lên kêu, đồ ăn chưa đây, Tú Linh cầm cái rổ để 4 miếng lương khô siêu dinh dưỡng đi ra. Bá Long đâu rồi Linh? Tên Đại hỏi, anh ấy à, ảnh chưa hít đủ số lượng nên còn đang tập ở trong. Tú Linh nói, ha ha tưởng mạnh thế nào, thì ra cũng chỉ có thế. Tên Tùng cười to, à Tùng ơi, anh Long hít xà đơn một tay à, Tú Linh có chút mê mang nói. Tôi cũng hít xà đơn một tay được mà, tên Tùng lổ mảng nói mấy bạn cũng không hiểu đâu, thôi đi vô trong nhà đi, ảnh kêu mấy anh vô ấy. Tú Linh nhắc, cả bọn nghĩ mệt một lúc rồi đi vào nhà. Ủa chưa xong nữa à, cả bọn vô thì thấy hắn còn đang lên xuống xà đơn. Này Như Quỳnh đang làm gì mà ngồi đó nhìn Bá Long thế? Tên Đại nói rồi đi về phía Như Quỳnh. Này Đại, đừng có làm phiền Như Quỳnh, cậu ấy đang sử dụng đồng hồ đếm để đếm cho anh Long đấy. Tú Linh hơi giật mình khi thấy tên Đại định lại gần Như Quỳnh. Vậy tớ tới xem chắc không có gì đâu nhỉ? Tên Đại định gọi lớn hỏi Như Quỳnh nhưng khi nghe Tú Linh nói vậy thì hắn đổi ý, nà ní, máy bấm này hư rồi. Tên Đại nói sau khi lại xem Như Quỳnh bấm bộ đếm. Sao lại hư được, để tôi xem. Tú Linh nghe tên Đại nói hư thì tò mò lại xem. Đâu, bình thường mà, làm gì hư được. Tú Linh không có bất ngờ gì khẳng định nói. Làm sao có thể, tên đại giật mình, mỏi tay quá, đủ rồi Long ơi. Như Quỳnh nói to và buông cái đồng hồ đếm ra. Vậy à, vẫn chưa có thấy nóng người nữa là. Bá Long thấy có chút thất vọng. 5.000, mà còn chưa nóng người sao? Tên đại hoàng sợ run giọng hỏi. Cậu đang dùng một tay đó Long. Phong bất bình nói khi nghe tên đại nói số lượng, do cái này quá nhẹ rồi. Long vừa nói vừa nhờ Tú Linh mở chốt tháo hai chốt trên vai để tách áo ra từ hai mặt trước và sau. Mở dùm anh bên trái thôi, cô thì nó rơi vào chân đó. Bá Long nhắc khi thấy Tú Linh định mở cả hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À được rồi, phù, nặng thật. Tú Linh có chút mệt mỏi nói. Nó quá nhẹ so với anh. Bá Long định lần sau mặc vài cái một lúc cái này mấy ký vậy Long. Tên Minh thấy nó có chút khác với cái bọn hắn đang mặc. 20kg một cái nha. Bá Long thuận miệng nói. Cả bọn không còn lời nào để nói, hít xà một tay, mang trên mình vài cái xương gãy, vác trên vai 40kg, hít xà 5.000 cái liên tục, ai có thể làm như thế được chứ? Cách chương.